Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lương Ngọc thấy mình đồng ý xong, y liền lộ ra vẻ thất thần, nghỉ ngơi cũng không yên. Biết y đang tranh thủ lúc trạng thái còn tốt, sớm làm xong việc, cũng không trì hoãn, trực tiếp dẫn y ra ngoài. Ánh trăng lạnh lẽo, núi xa trùng điệp, Phong Linh Quận, Tú Ngọc Thành, Đào Hoa Thập Lý Phô, bên bờ suối tĩnh lặng, gió nhẹ lay động những cánh lau sậy mênh mông, một mảnh lụa mỏng màu đinh hương tím trải trên thảm cỏ non xanh. Hương nhụy tán, bản mệnh vũ khí của đinh hương trùng nhụy dựng bên cạnh. Vết máu trên đỉnh dù đã khô lại, nàng trước đây nhìn thấy máu sẽ hưng phấn, lần này thì không, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt vô cùng lê thê. Trên thảm cỏ mềm mại truyền đến tiếng sột soạt rất nhỏ, là tiếng cỏ bị đè bẹp. Có người đến rồi, nàng quay đầu lại, người đi đến dưới ánh trăng áo trắng tóc dài, ôm đàn tỳ bà, cúi đầu nhìn nàng, người thật sự đã giết hắn. Đinh hương trùng nhụy, hừ, một tiếng, dứt khoát đổi sang một tư thế tùy ý hơn. Đương nhiên là giết rồi. Bây giờ ngươi muốn đến ngăn cản, cũng đã muộn rồi, hắn chết hẳn rồi. Tiêu Lăng Thanh im lặng nhìn nàng, khuôn mặt yêu nữ của ma tộc này đã mất đi vẻ diễm lệ đáng yêu thường thấy. Hiếm hoi có chút thất thần, gió đêm thổi bay mái tóc quạng xanh của nàng, nàng cũng lười thu lại, mặc cho tóc bay trong gió, lại có chút thanh lệ, hoàn toàn không còn chút yêu khí nào. Nàng nói, ngươi giết hắn, hả hê nhất thời, có nghĩ đến hậu quả không? Ngươi đã làm hỏng chuyện của ta, lại còn tự đưa mình vào cảnh địa này. Ta là ma tộc thì nhất định phải hợp tác với bọn họ sao? Ta cũng giống ngươi, ta cũng có trái tim. Điều này có sai sao? Đinh hương trùng nhụy không kìm được gầm nhẹ với nàng. Tiêu Lăng Thanh mặt vô cảm nhìn nàng. Đinh hương trùng nhụy nói xong liền có chút hối hận, bực bội đứng dậy, tiến đến trước mặt nàng. Tiêu Úc Bạch, bớt cái dáng vẻ lạnh lùng đó mà nhìn ta đi. Ta là thập ác bất xá, nhưng trong chuyện này, ta giống người hơn ngươi nhiều. Ngươi có bản lĩnh thì dùng chân thân của mình mà đến gặp ngươi đi. Bớt sai cái khúc gỗ lạnh lẽo này đến. Tiêu Lăng Thanh bất động, ta là ta, nàng là nàng. Không giống nhau, hừ, có chút không giống thật. Tiêu Úc Bạch, cái tên ngốc kia của Duyên Hoa có phải vẫn đang đuổi theo ngươi không? Đinh hương trùng nhụy nâng tay lên, ngón tay thon dài trắng như tuyết lướt qua khuôn mặt lạnh như băng nhưng tuyệt sắc vô song của Tiêu Lăng Thanh. Tiêu Lăng Thanh không hề tránh, nàng ôm lấy mặt nàng mà ngắm nghía. Hắn mà biết, người trong lòng mà mình theo đuổi nửa đời là lão nữ nhân của Trung Châu, không biết sẽ nghĩ thế nào. Hắn mà biết, người mình ái mộ chỉ là một phân thân bị chủ nhân bỏ đi, không biết lại sẽ nghĩ thế nào. Tiêu Úc Bạch à, Tiêu Úc Bạch, người ngay cả khi đã rút tình cảm ra, tạo ra một bản thể khác, cũng không chấp nhận được phân thân này vẫn còn yêu Diệp Xung Huyền. Thà để nàng diệt tình tuyệt ái biến thành một khúc gỗ vô vị. Nên nói ngươi dụng tình quá sâu, hay là quá vô tình? Tiêu Lăng Thanh chớp chớp mắt nhìn nàng, như thể người mà nàng đang nói đến đã là một người khác. Mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu, ngươi vậy mà lại phủ nhận. Đinh hương trùng nhụy không thể tin được, Diệp Xung Huyền chết rồi. Ngươi liền hoàn toàn ném sạch tiền trần vãng sự không nhận nữa sao? Ai là người lúc đó vừa nhìn thấy ta ở bên cạnh Diệp Xung Huyền? Liền đối với ta mắt không phải mắt, mũi không phải mũi. Ngươi lúc đó thiên phú anh tài, trừ Diệp Xung Huyền ra, lại đặt ai vào mắt bao giờ? Diệp Xung Huyền coi ta là bạn, ngươi tức giận ngày ngày đuổi theo ta giết. Ngươi tưởng ta quên sao? Đinh hương trùng nhụy càng nói càng tức, nàng lúc đó vẫn chỉ là một mị ma nhỏ, không có bản lĩnh gì, cũng sẽ không giết người. Diệp Xung Huyền còn chịu lén lút thả nàng một con đường sống. duy chỉ có Tiêu Úp Bạch luôn đối nghịch với nàng. Cái đầu óc của nàng vừa chuyển liền biết, người này chắc chắn là đã phải lòng Diệp Dung Huyền rồi. Để chọc tức nàng, dù nàng đối với Diệp Dung Huyền căn bản không có ý đó, cũng ngày ngày bám giết lấy Diệp Dung Huyền. Quả nhiên nàng vừa đi, Tiêu Úp Bạch cũng đi theo. Đây không phải là thích hắn thì còn là gì? Nàng cố ý hành xử thân mật với Diệp Dung Huyền, chỉ để thưởng thức dáng vẻ Tiêu Úp Bạch tức giận mà không làm gì được nàng. Tiêu Úp Bạch người này có năng lực, trong trận đại chiến đã giết không ít yêu ma. Vì lẽ này, Đinh Hương Trùng Nhụy càng hận nàng hơn. Khi có Diệp Dung Huyền đứng giữa điều hòa thì còn đỡ. Sau này Diệp Dung Huyền chết, hai người bọn họ cũng trở nên nước lửa bất dung. Nàng lúc đó thực ra cũng có chút chột dạ, vì cái chết của Diệp Dung Huyền có trách nhiệm của nàng. Nhưng cái chột dạ này rất nhanh bị việc Tiêu Úp Bạch một người bạn của nàng triệt tiêu. Người này thật đáng hận, giết nhiều ma tộc như vậy, còn giết bạn của nàng. Nàng sớm đã nhìn nàng không vừa mắt, dứt khoát liền vui vẻ sảng khoái đánh một trận với nàng. Nhờ nàng lanh lợi, không chịu tổn thất lớn gì, ngược lại còn làm bị thương Ngọc Diện Tiểu La Sát đang nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Nàng biết nếu đánh tiếp khó tránh khỏi chịu thiệt, thắng người liền lập tức cao chạy xa bay. Trước khi đi không quên buông vài lời cay nghiệt, lần này giữ cho nàng một cái mạng nhỏ, lần sau gặp mặt nhất định sẽ lấy đi vân vân. Thực tế nàng biết rõ năng lực của mình, lúc đó thắng là do may mắn, nếu đánh thật sự thì thật sự không phải đối thủ. 100 năm nay nàng gây họa khắp nơi, nhưng chưa bao giờ dám đến Hoàng Thành Trung Châu, sau huyệt của Tiêu Úp Bạch mà làm càn. Tiêu Úp Bạch đoán chừng cũng không muốn nhớ lại chuyện đau lòng cũ. Hai người liền ngầm hiểu giếng không phạm nước sông, bình an vô sự suốt 100 năm. Về điều này, Tiêu Lăng Thanh lại kiên quyết nói, ta không có, Đinh Hương Trùng Nhụy tức chết đi được. Tiêu Úp Bạch, ngươi có biết xấu hổ không? Ngươi vì Diệp Dung Huyền mà tranh giành ghen tuông nhắm vào ta. Làm xong chuyện này liền không thừa nhận nữa sao? Có người, Tiêu Lăng Thanh nhìn về phía xa, đột nhiên, mắt chớp một cái, đưa tay bịt miệng Đinh Hương Trùng Nhụy. Đinh Hương Trùng Nhụy bất ngờ bị bịt miệng, lại không giãy thoát được, chỉ còn lại đôi mắt mở to nhìn nàng, tức đến phát hỏa, đúng là khắc tinh của kiếp trước. Mỗi lần gặp người này, phong thái phong tình đều biến mất. Tiêu Lăng Thanh cúi người đến bên tai nàng, đừng động, cẩn thận là quỷ mẫu, ngươi đã làm chuyện này, nàng sẽ không tha cho ngươi đâu. Đinh Hương Trùng Nhụy không nói được lời nào, nhưng vẻ mặt rõ ràng có chút không phục. Nàng đảo mắt một vòng, mắt sáng lên, ngay giây tiếp theo, há miệng cắn vào tay Tiêu Lăng Thanh. Tiêu Lăng Thanh đau điếng, lập tức buông nàng ra. Là quỷ yếu thì sao? Ta dám giết người thì dám chịu hậu quả. Nàng không đến thì thôi, đến rồi ta còn muốn hỏi nàng cho rõ, năm đó đã làm những chuyện tốt đẹp gì. Nàng nhấc hương nhụy tán lên, bực tức đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, liền dừng lại, nhìn về phía người đang đến trước mặt. Không phải quỷ mẫu, Giang Chiếu Dạ được Tạ Lương Ngọc đỡ đi về phía trước. Ngũ quan của y đều không còn linh mẫn nữa. Không biết có người đến. Thấy Tạ Lương Ngọc dừng bước, nhỏ giọng hỏi, sao, đến rồi sao? Nói đoạn đưa tay ra mò mẫm, nhưng lại không sờ thấy vách đá của hang động. Đang cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một giọng nói kiều mị, giọng điệu lười biếng, sao lại là ngươi, ngươi đến làm gì? Y cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, nhưng thật sự không nhớ ra là ai. Quay sang Tạ Lương Ngọc nói, đây là... Tạ Lương Ngọc từ khi nàng xuất hiện đã có chút kiêng kỵ. Tuy đang nói chuyện với Giang Chiếu Dạ, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Đinh Hương Trùng Nhụy. Một người ma tộc mặc áo tím, xem ra dường như quen ngươi. Giang Chiếu Dạ suy nghĩ một lát, lập tức nhớ ra đây là người Diệp Hàn anh quen biết. Là ngươi, ngươi đến đây làm gì? Hắn đâu? Hắn bây giờ ở đâu? Y đến đây, chính là vì không yên tâm về Diệp Hàn anh. Theo thói quen trước đây của họ, nếu hắn an toàn, dù người không ở đây, cũng sẽ để lại cho y một vài tín hiệu. Y chỉ cần nhìn thấy tín hiệu, là có thể xác nhận hắn không sao. Nếu may mắn, nói không chừng còn có thể gặp được hắn. Đinh Hương trùng nhụy hừ một tiếng, không trả lời câu hỏi phía sau. Ngươi đến được, ta tại sao không đến được? Chỗ này là nhà của ngươi sao? Giang Chiếu Dạ ôn hòa nói. Ngươi đương nhiên có thể đến. Ngươi đến khi nào? Lâu như vậy rồi. Hắn còn ở trong hang động không? Ta sao? 3 ngày trước đã đến rồi. Ngươi trong hang động, ta cũng đã gặp hắn lần cuối. Này, thằng mù, cái dáng vẻ nửa sống nửa chết bệnh tật này của ngươi. Còn nghĩ đến người khác, chi bằng về nhà chữa bệnh cho tốt. Sống thêm 2 năm nữa đi. Nàng nói xong câu này, liền chuẩn bị đi. Giang Chiếu Dạ lại gọi nàng lại. Khoan đã, ngươi, ngươi nói cái gì lần cuối? Người đâu rồi? Hắn rốt cuộc ở đâu? Khi y nói những lời này, Tạ Lương Ngọc đã rời ánh mắt sang người y, nhìn y thật sâu. Đinh Hương trùng nhụy bị y hỏi đến bực bội, nhíu mày nói, chết rồi, người đang trên đường Hoàng Tuyền, đoán chừng còn nóng hổi đó. Ngươi muốn gặp hắn sao? Tìm một cục đậu phụ trực tiếp đâm đầu vào chết. Chạy nhanh trên đường, nhất định còn có thể gặp được. Khoan đã, Giang Chiếu Dạ ho khan 2 tiếng. Giấy thoát khỏi Tạ Lương Ngọc liền đuổi theo. Nắm lấy tay áo Đinh Hương trùng nhụy. Ta nói chuyện làm ngươi tức giận đúng không? Ta có thể xin lỗi ngươi. Những gì ngươi nói đều là giả đúng không? Hắn đang yên đang lành tại sao lại chết? Thiên ma rõ ràng có thể cứu hắn. Hắn không thể chết. Đinh Hương trùng nhụy rút ống tay áo của mình ra. Thần sắc phức tạp. Ta không lừa ngươi. Ta có thể đảm bảo điều này là thật. Bởi vì 3 ngày trước, chính ta đã tự tay giết hắn. Ngay trong hang động, máu vẫn còn đó. Nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi xem. Giang Chiếu Dạ thân thể run lên. Suýt nữa đứng không vững. Y đưa tay kéo miếng vải trắng che mắt xuống, vừa nhìn vừa mò mẫm. Vậy mà y thật sự tìm được vị trí của hang động. Một mình mò mẫm đi vào, Tạ Lương Ngọc thậm chí còn nghe thấy tiếng y ngã, nhưng hắn không quản y. Bốn phía tĩnh lặng như ngưng động, không có tiếng côn trùng chim chóc nào. Nhưng không lâu sau, trong hang động đột nhiên truyền ra một tiếng khóc bi thương đến cực điểm. Tiếng khóc này rất nhỏ, nhưng thúc giục lòng người, ruột gan đứt đoạn, bấy nhiêu năm, bất kể gặp phải chuyện gì, hắn chưa từng thấy sư tôn khóc, một lần cũng không, chỉ duy nhất lần này, y khóc thật đau lòng. Lời tác giả, hôm nay còn nữa, cách chương.